Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260 cổng lớn đích nữ, Minh Ca thân thể bị Quân Mạc dẫn ôm vào trong ngực. Hắn cái trán để ở cái trán của nàng chỗ, thanh âm thấp thấp, lại réo rắt như ngọt lành thủy tưới ở nàng kia cái sàng thần thức. Ngoan! Không cần tưởng, không cần tưởng, Minh Ca ngoan, thẳng qua một hồi lâu, Minh Ca thân thể mới không hề run rẩy, nàng hai mắt nhắm nghiền, lại là đau hôn mê bất tỉnh, Quân Mạc dẫn thật cẩn thận đem nàng một lần nữa đặt ở thảm lông thượng. Hắn mồm mép ở nàng mặt mày, nhẹ giọng than, lúc này đây, ta sẽ không lại làm ngươi rời đi ta. Minh Ca lại tỉnh lại là ở trên giường lớn. Thân thể bị người ôm chặt lấy, chẳng sợ nàng bất động, cũng có thể cảm giác được chăn phía dưới chính mình không ti lũ. Dương mắt, liền thấy được sườn ngủ đôi tay ôm nàng, hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt trầm tĩnh Quân Mạc dẫn, nhắm mắt lại Quân Mạc dẫn thoạt nhìn muốn vô hại nhiều. Hắn cặp mắt kia thật sự quá mức trước liệt, hiện giờ nhắm mắt lại, liền giống như thu lợi trảo hổ báo. Không chỉ có vô hại, hơn nữa bởi vì tuấn mỹ ngũ quan làm người tưởng thượng thủ sơ sơ xúc động, Minh Ca thật sự giơ tay. Đi sờ hắn mặt, tay chạm được hắn trên mặt, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tay thế nhưng năng động. Thân thể cũng là, đã không có cái loại này xương sụn chứng cảm giác vô lực, Minh Ca mừng thầm. Vội đem chuẩn bị dừng ở Quân Mạc dẫn trên mặt tay chuyển biến đi tạp hắn sau cổ. Nhưng trên tay mới vừa dùng một chút lực, đau đớn không hề dự triệu lại lần nữa đánh úp lại. Nàng trừ khẩu khí lạnh, ngưỡng ngã vào trên giường. Nàng mặc niệm bình tĩnh, hít sâu vài lần này đau đớn mới biến mất. Một đôi tay ôm lên nàng vòng eo. Minh Ca cứng đờ, Quân Mạc dẫn cằm đã gác ở nàng đầu vai, cùng nàng mặt dán mặt. Tỉnh, Minh Ca nhắm mắt. Trải qua lúc trước kia phiên sống không bằng chết đau đớn, nàng đã hoàn toàn có thể cho chính mình ở đối mặt Quân Mạc dẫn thời điểm đáy lòng không hề khởi gợn sóng. Nàng hỏi, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Ngươi như thế nào đem ta từ biên quan trong quân doanh mang đi ra ngoài? Hiện tại ở khách điếm, mấy ngày nữa là có thể đến kinh thành, ngươi như thế nào ở quân doanh đem ta mang ra tới? Nàng ở trong quân tuy rằng không có chức vị, nhưng bên người nàng người cơ hồ đều biết nàng tầm quan trọng. Nhị hoàng tử càng là đem nàng đương quốc bảo giống nhau đang xem cố. Minh Ca không nghĩ ra Quân Mạc dẫn như thế nào có thể vòng qua nhị hoàng tử đem nàng mang ra. Tới, người lúc ấy hôn mê bất tỉnh, quân y năng lực hữu hạn, khám không ra ngươi là chuyện như thế nào. Ngươi loại tình huống này yêu cầu kịp thời hồi kinh làm thái y xem kỹ. Cố tướng quân bởi vì từ trên ngựa ngã xuống vẫn luôn hôn mê. Trong quân rắn mất đầu, nhị hoàng tử chủ trì đại cục, cũng vừa vặn là hắn lập quân công thời điểm, tự nhiên là vô pháp tự mình hộ tống ngươi hồi kinh. Ta là nhị hoàng tử tâm phúc, thỉnh mệnh đưa ngươi hồi kinh hết sức bình thường, Ngô. Đầu óc dỉ sắt đầu, đơn giản như vậy sự nàng thế nhưng không nghĩ tới, ý niệm vừa ra. Minh Ca chính mình sửng sốt, không phải nàng không thể tưởng được, là nàng đầu óc vận chuyển thượng xảy ra vấn đề đi, ngươi. Ngươi cho ta hạ thần hồn cấm chế là cái gì? Vì cái gì ta tưởng cái gì đều đau? Có thể hay không giúp ta giải trừ cái này cấm chế? Không thể giải trừ. Ngoan, ngươi cũng đừng loạn suy nghĩ, chỉ cần ngươi không loạn tưởng, không sử dụng tinh thần lực, nó sẽ không đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì bối rối. Hai ngày này là thích ứng kỳ, ngươi sẽ có chút suy yếu vô lực, qua hai ngày này ngươi sẽ cùng người thường giống nhau. Hành động thượng không có bất luận vấn đề gì, chính là ta đại não dù sao cũng phải tự hỏi. Nơi nào có không tự hỏi ngươi? Ngươi không cần tự hỏi, ngươi muốn làm cái gì, ta tới giúp ngươi, ngươi xem dịch ra người không vừa mắt, ngươi tưởng lăn lộn bọn họ, ta giúp ngươi lăn lộn bọn họ đó là, như vậy thân mật tiếp xúc. Quân Mạc Dẫn mặt cọ Minh Ca mặt, chỗ nào đó thế nhưng cũng ở cọ Minh Ca cổ mương. Cố tình hắn nói chuyện thời điểm còn dường như không có việc gì. Dường như chính mình cũng không có ở chăn phía dưới làm trộm cắp sự tình, Minh Ca vòng eo bị hắn ôm. Không cần lực rời không ra, dùng một chút lực não nhân đau, nhưng làm nàng cùng Quân Mạc Dẫn giống nhau làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh tiếp tục như. Vậy đối thoại, nàng làm không được a a a. Nàng mày hơi hơi nhăn, trong miệng nói, biểu ca, ngươi có thể hay không đừng như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta hai cái là thân thích quan hệ, cái kia kết hôn đối hậu đại không tốt, cái này xưng hô ta thích. Ngươi lại nhiều gọi vài tiếng, hắn nói chính là biểu ca hai chữ, vì biểu đạt hắn vui mừng. Hắn nào đó bộ vị còn thịch thịch thịch nhảy mấy nhảy, lại hung hăng cọ cọ Minh Ca. Minh Ca, muốn thay đổi khốn cảnh, không thể thay đổi hoàn cảnh, chỉ có thể thay đổi tâm cảnh. Nàng quyết đoán nói sang chuyện khác, thanh âm suy yếu lại tò mò hỏi, ngươi như thế nào sẽ biến thành Quân Mạc Dẫn? Ta biến thành quá rất nhiều người, chỉ là mỗi lần đều đợi không được ngươi. Quân Mạc Dẫn môi đã dừng ở Minh Ca cổ trong ổ. Hắn tay cũng không quy củ nơi nơi sờ loạn. Nghe vậy nhưng thật ra dừng một chút, nhưng lập tức hắn lại tiếp tục chính mình động tác nhỏ. Thanh âm dầu dĩ trả lời, Minh Ca, lại đợi không được ngươi, ta liền phải biến thành bệnh tâm thần. Ngươi hiện tại chẳng lẽ không phải bệnh tâm thần? Ngươi xác định ngươi không phải bệnh viện tâm thần chạy ra? Minh Ca yên lặng mà dưới đáy lòng vì chính mình châm cây nến. Cùng một cái tinh phân quyết đấu. Thuần túy là tìm ngược, đại khái là cảm thấy được nàng cảm xúc hạ xuống. Quân Mạc Dẫn nhưng thật ra dừng trong tay động tác, chỉ đem đôi tay phúc ở Minh Ca trước ngực đem nàng ôm. Tiếp tục nói, Minh Ca, ngươi đã trải qua mấy cái thế giới, gặp được nhiều ít cái nam nhân. Có phải hay không ngươi cùng bọn họ đều cùng ta như vậy quá? Ta đi trở về hiện thế. Thấy được ngươi qua đời tin tức, vũ lực giá trị vô pháp phát huy, Minh Ca chỉ có thể vận dụng nhu nhược giá trị. Nhu nhược giá trị là cái quỷ gì? Có thể hay không quản điểm dùng? Nàng rũ mi, cố nén mông bị đồ vật chống lại không khỏe cảm. Lông mi run run tiếp tục nói, An Lãng, ngươi lúc trước vì cái gì làm như vậy? Ta kỳ thật không có ngươi tưởng như vậy quan trọng. Quan trọng đến ngươi trả giá sinh mệnh, dường như phim truyền hình vô số nữ chủ lời kịch đều có. Những lời này, may mắn nàng xem tiểu thuyết cũng đủ nhiều, gặp được Mary Sue cũng đủ nhiều. Hạ bút thành văn không hề áp lực, ta cũng hỏi chính mình có đáng giá hay không. An Lãng đối cái này đề tài thực cảm thấy hứng thú. Kỳ thật hắn càng cảm thấy hứng thú chính là lòng bàn tay kia đoàn mềm mại. Bất quá hắn thật lâu không có cùng Minh Ca hảo hảo nói chuyện. Đáy lòng thật sự là cao hứng. Đương nhiên sẽ không để ý chính mình một lòng đa dụng vì một nữ nhân. Ta phí tâm phí lực. Hắn nói tới đây, đột nhiên cực có hứng thú đem đầu gác ở Minh Ca trên vai cùng Minh Ca mặt đối mặt. Lúc ấy dựa theo đại sư cách nói, thiết hắn trong miệng cái gọi là trận pháp. Lại ở cùng thời khắc đó làm ra cùng ngươi tương đồng cách chết. Nga, ta sau khi chết, thi thể cũng là cùng ngươi ở một chỗ. Bãi ở phía kia đại sư cái gọi là trận pháp chung bị chôn. Minh Ca, ta nguyên tưởng rằng ta lại trợn mắt là có thể nhìn đến ngươi. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì, Minh Ca? Nguyên lai hắn lựa chọn cái loại này tử vong phương thức. Không phải vì tuẫn tình. Mà là vì tìm được nàng, tân một tháng, e thẹn chạy đi lên ưm ưm một tiếng, yêm muốn vé tháng, hết chương.